Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, sinh lo lắng. Bạch Liên trục khách, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn cảnh giới bây giờ trên còn không bằng Độc Cô Vân. Thế nhưng sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa thời điểm, khẳng định so với Độc Cô Vân mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa Hứa Dương gần đây lĩnh ngộ đại địa quyền thuật, càng là như hổ thêm cánh. Nam sư đệ, người cùng Thiên Chi Hàng rất đúng quyết sắp đến. Lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, sợ là không được, chỉ cần rất điều dưỡng. Châu Hành Vân nói rằng, không liên quan, ta hiểu sơ luyện đan, là một người đan sư. Phòng chính là thuốc chữa thương vật. Hứa Dương đã nuốt một ít vững chắc thân thể bảo dược. Hiện tại chỉ cần dựa vào huyền quân chi kỳ cảnh giới, tự mình điều trị liền có thể. Ngươi cần thời gian bao lâu? Có thể khôi phục như cũ? Lệ Dương hỏi. Hứa Dương nói, 2-3 ngày công phu là có thể chậm lại đây. Lệ Dương thoáng gật đầu, đồng thời đối với một bên Bạch Anh Hoa nói rằng, Bạch Anh Hoa đạo hữu, này 2-3 ngày thời gian có thể mở ra hay không Bạch Liên cung ẩn nấp công năng, chức năng, hàm, Thiên Chi Hàng nhất định sẽ tại đây mấy ngày siêu tầm nam sư đệ tung tích. Hắn đang không có khôi phục trạng thái toàn thịnh thời điểm, tùy tiện đối đầu Thiên Chi Hàng, tất nhiên chắc chắn phải chết. Nhưng là, Lệ sư huynh, thương thế của ngươi không thể trì hoãn. Hứa Dương kháng tiếng nói, ta có bạo huyết ma đan, có thể kích thích thân thể. Mặc dù hiện tại Thiên Chi Hàng tìm tới, ta cũng có thể đánh với hắn một trận. Nam sư đệ, ta đối với mình tình trạng cơ thể phi thường rõ ràng. Lệ Dương từ tốn nói, 2-3 ngày thời gian, ta nhịn nổi, người nhớ kỹ, ở Khô Vinh giới Trung Hòa Thiên Chi Hàng quyết đấu, người chỉ có một lần cơ hội, nếu như chiến bại, không nghi ngờ chút nào, chúng ta đều sẽ bị Thiên Chi Hàng chém giết. Hứa Dương trầm tư, lập tức gật gật đầu. Bạo huyết ma đan trong khoảng thời gian ngắn có thể kích thích thân thể, nhưng ở dưới tình huống này sử dụng, rất có thể sẽ đối với Hứa Dương tạo thành không đảo ngược thương tổn. Đến thời điểm mặc dù chém giết Thiên Chi Hàng, Hứa Dương con đường tương lai cũng sẽ chịu đến bẫy cực lớn hạn, rất có thể cả đời cũng không có tiến thêm. Như vậy trả giá nặng nề cũng là Hứa Dương không thể chịu đựng. Huống hồ Thiên Chi Hàng thực lực cũng không phải Hoàng Nhất Lang có khả năng so với. Từ cái kia một đạo bi ca kiếm thư viết ra, giết chữ, là có thể nhìn ra cái này thiên tộc đế duệ thực lực. Một khi vận dụng huyết mạch chi lực, Thiên Chi Hàng bi ca kiếm thư triển khai ra, tuyệt đối kinh thiên động địa, tuyệt đối không kém hơn hoàng giả thi triển thánh thuật. Bạch Anh Hoa rất gọn gàng địa đáp ứng rồi Lệ Dương yêu cầu. Bạch Liên Cung gào thét một tiếng vụt lên từ mặt đất, lập tức biến mất ở xanh cây rừng trong lúc đó. Nhàn nhạt màu nhũ bạch sương mù ở cung điện vách ngoài quanh quần. Bạch Liên Cung ẩn nặc lên, một loại huyền vương cường giả, không tới gần, tuyệt đối không cách nào phát hiện. Không ra Lệ Dương dự liệu, khoảng thời gian này, thiên tộc người tứ tán mà ra, phát sầu bình thường địa tìm kiếm Nam Bá Thiên. Đối với cái này có thể đánh giết hoàng tộc đế duệ cường giả, mặc dù là cao cao tại thượng Thiên Chi Hàng, cũng không cách nào làm được hờ hững. Có điều Thiên Chi Hàng đồng dạng suy đoán ra, Nam Bá Thiên sử dụng trồng chất bí pháp ác chiến một lúc lâu, nhất định sẽ chịu đựng trầm trọng ám thương, trong ngắn hạn không thể khôi phục. Nếu như ở Nam Bá Thiên khôi phục trước, liền đi tìm hắn, như vậy có thể tưởng tượng thu được, Nam Bá Thiên đối với hắn uy hiếp sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Thiên Chi Hàng không phải cổ hủ người, sẽ không làm loại kia để Nam Bá Thiên hoàn toàn khôi phục, sau đó công bằng quyết đấu chuyện ngu xuẩn. Nếu là Nam Bá Thiên thực lực nhỏ yếu, Thiên Chi Hàng có lẽ sẽ biểu hiện mình một chút vĩ quang chính. Nhưng khi người sau nắm giữ có thể uy hiếp thực lực của hắn sau khi, Thiên Chi Hàng nhất định sẽ không để cho kẻ địch cơ hội thở lấy hơi. Mấy ngày nay bên trong, sinh mệnh chi vực đã ở lặng yên phát sinh biến hóa. Sương mù dần dần trở nên nồng nặc, rất nhiều nơi đều có huyền giả không tên mất tích. Điều này làm cho bước vào sinh mệnh chi vực tu huyền giả chúng cảm thấy trầm trọng trong lòng, áp lực. Hôm qua chuyện trò vui vẻ đồng môn, hôm nay cũng đã mất đi tung tích. Ai biết ngày mai, chuyện như vậy có thể hay không phát sinh ở trên đầu chính mình. Làm cho nhiều người không hiểu chút nào chính là, sinh mệnh chi vực rõ ràng không có bất kỳ yêu thú gì loại hình nhân vật cường hoành. Vì sao còn có tu huyền giả mất tích? Đến cùng tồn tại nguy hiểm gì? Để mảnh này như thơ như họa tịnh thổ, đã biến thành giết người động ma. Hai ngày sau khi Hứa Dương ở trong nhập định tỉnh lại, thân thể của hắn ở vô số viên vi hạt vận chuyển bên dưới, lần thứ hai khôi phục khỏe mạnh, toàn thân không chút tì vết. Nếu như quan sát bên trong thân thể, là có thể nhìn thấy Hứa Dương mỗi một cái bộ xương đều trắng nõn không dấu vết. Mỗi một tấc cơ nhục, bắp thịt, đều ẩn chứa cường đại lực bộc phát. Chúc mừng nam sư đệ, đã hoàn toàn khôi phục. Lệ Dương khẽ mỉm cười nói rằng, Hứa Dương thân thiết nói, Lệ sư huynh, hiện tại cảm giác như thế nào? Không liên quan, có này một cây thánh dược trái cây hơi thở sự sống thoải mái, ta còn có thể chống đỡ thời gian rất dài. Lệ Dương bình tĩnh nói rằng, phảng phất nói không phải là của mình sinh tử, dù vậy, cũng không có thể kéo dài. Nếu không thì, mặc dù ngày sau khôi phục, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi tiền đồ. Hứa Dương nói rằng, hắn lập tức đứng lên, hoạt động một chút tứ chi, phát sinh kèn kẹt bành bạch bộ xương tiếng nổ vang. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm thiên chi hàng, như cùng ở tại tử tịch chi vực giống như vậy. Hướng về hắn phát sinh khiêu chiến. Rất xin lỗi, Lệ đạo hữu, Nam đạo hữu, này Bạch Liên cung, e sợ không thể để cho các ngươi tiếp tục ở lại đi tới. Theo một nhu hòa tiếng nói, bên ngoài phòng hai cái bóng trắng đi vào. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Bạch Anh Hoa, Bạch Hải Đường hai người. Vừa lời nói, chính là Bạch Hải Đường nói tới. Nguyên lai, ở Hứa Dương cùng Hoàng Nhất Lang đối chiến thời điểm, Bạch Hải Đường liền đi tìm Bạch Anh Hoa, tiến vào Bạch Liên cung bên trong. Bạch Hải Đường đối với Bạch Anh Hoa tiếp nhận đế tông đệ tử cách làm phi thường bất mãn. Nàng cho rằng, đế tông Nam Bá Thiên chém giết Hoàng Nhất Lang, đã cùng hoàng tộc kết không rõ mối thù, mà Nam Bá Thiên đón lấy còn muốn đối đầu thiên tộc Đế Duệ. Chuyện này ý nghĩa là hắn muốn đồng thời đắc tội hai đại cổ tộc. Bạch Liên Phủ luôn luôn tôn chỉ, chính là duy trì trung lập, tự do ở các đại tông môn tranh đấu ở ngoài. Bạch Hải Đường cho rằng, Bạch Anh Hoa làm như thế, rất dễ dàng sẽ đem Bạch Liên Phủ cuốn vào trận này vòng xoáy, đối với tông môn rất nhiều bất lợi. Bạch Anh Hoa mặc dù là Bạch Liên Phủ chủ nghĩa nữ, ở trong tông môn địa vị tôn sùng, nhưng Bạch Hải Đường làm thủ tịch đệ tử, đồng dạng có rất cao quyền bính. Hai người tranh chấp không xuống, cuối cùng phát khởi Bạch Liên cung bên trong, toàn bộ Bạch Liên Phủ nữ đệ tử bỏ phiếu biểu quyết. Cuối cùng Bạch Hải Đường lấy được thắng lợi, quyết định đem đế tông ba người đuổi ra khỏi cửa. Châu Hành Vân cũng đi theo vào, ngạc nhiên nhìn Bạch Anh Hoa. Anh Hoa, chuyện gì thế này? Bạch Anh Hoa một mặt trầm mặc, làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng vừa muốn nói chuyện, Bạch Hải Đường liền ngăn cản nàng, mỉm cười mở miệng nói. Châu Hành Vân đạo hữu, các ngươi đế tông tiếp liền đối với kháng hai đại cổ tộc, nếu là sẽ cùng chúng ta Bạch Liên Phủ quấy cùng nhau, dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm, vì lẽ đó có đắc tội chỗ, kính xin ba vị lượng giải. Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, đưa tay ngăn cản Châu Hành Vân, bình tĩnh nói rằng, nhà ta rõ ràng, đa tạ Bạch Liên Phủ các vị đạo hữu mấy ngày nay che chở chi dạ, Nam Mỗ sau này chắc chắn báo cho tới Bạch Hải Đường đạo hữu lo lắng, nhà ta hoàn toàn lý giải. Lệ sư huynh, Châu sư tỷ, chúng ta đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.